1230, thái đấu xuống núi, chuẩn tiên đến nhà. Ai, trước tình hình trận chiến vẫn thuận lợi, quét ngang toàn trường, chỉ là đột nhiên xảy ra sự cố, chờ lão phu muốn viện trợ thời gian, đã không kịp. Bên trong cung điện ánh sao lượn lờ, thái đấu đạo một vị chuẩn tiên xuất hiện ở bên trong cung điện. Làm sao cùng giáo tổ bàn giao, làm sao cùng giáo tổ bàn giao, thiên tinh nhưng là liên quan đến ta thái đấu đạo tương lai, chính là giáo tổ tỉ mỉ đào tạo hạt giống tuyển thủ, tương lai nhất định có thể chứng tha nhờ tiên đạo. Liền như vậy chết rồi, liền như vậy chết rồi, ngươi gọi bản tọa làm sao cùng giáo tổ bàn giao. A trưởng giáo sủi lơ ở bên trong cung điện, hai mắt vô thần, tự lẩm bẩm. Trưởng giáo, lão phu có một ý nghĩ, không biết có nên nói hay không, hay là còn có mấy phần hy vọng. Một vị trưởng lão đống nhiên đi ra, đứng ở thái thủy trưởng giáo trước người. Không hy vọng, không hy vọng, tất cả đều xong, giáo tổ sẽ giết ta thái đấu. Trưởng giáo hai mắt tuyệt vọng vô thần. Cái kia thái đấu đạo chuẩn tiên nhìn về phía vị nào trưởng lão? Âm thanh trầm trọng, ngươi có ý kiến đến gì, cứ việc nói là được rồi. Vâng, lão phu cho rằng, chuyện đến nước này kỳ thực cũng không phải là không cách nào cứu vãn. Người trưởng lão kia sờ sờ trong râu. Hà nghe nói người trưởng lão này, các vị trưởng lão trong mắt lóe ra một vẻ ngạc nhiên nghi ngờ, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía vị trưởng lão này. Hạ Lan trưởng lão, ngươi đừng thừa nước đục thả câu, có ý kiến gì nói nhanh một chút đi ra. Một vị trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Ai, kỳ thực nói đến cu nở dê đơn giản. Tuy rằng giáo tổ không ở, nhưng Diệu Tú ở a, Diệu Tú chấp trưởng phong thần bảng, lại có đắp nặn thân thể bản lĩnh, lúc này thiên tinh tất nhưng đã đăng lâm phong thần bảng, nếu là Diệu Tú chịu ra tay đem thiên tinh tự phong thần bảng bên trong lôi ra đến, giành lấy thân thể, chẳng phải là giải quyết việc này, thậm chí các vị trưởng lão cũng chưa chắc không thể phục sinh cái kia Hạ Lan trưởng lão sờ sờ cằm. Lời vừa nói ra, đại điện một tĩnh, hô hấp toàn đều biến mất, nghe được cả tiếng kim rơi. Cực đúng, lúc trước là Diệu Tú đưa ra phong thần. Này phong thần bảng luyện chế lại có Diệu Tú tham dự, lấy Diệu Tú làm người, phong thần bảng tất nhiên ở tại nắm trong bàn tay, muốn đem thiên tinh tự phong thần bảng bên trong lôi ra đến không khó, thậm chí đắp nặn thân thể QNZ không khó, việc này rất có khả năng, thừa dịp các vị giáo tổ vẫn không có tự côn lôn trong núi đi ra, lão phu tự mình đi tới trung vực đi tới một lần, gặp một lần Diệu Tú cái kia thái thủy đạo chuẩn tiên nói chuyện. Bước chân vội vàng hướng về lớn đi ra ngoài điện. Lão tổ, chỉ cần có thể phục sinh thiên tinh. Mặc kệ cái kia Diệu Tú có điều kiện gì, chúng ta đều cứ việc đáp ứng rồi không sao. Thái đấu trưởng giáo lúc này không biết khí lực từ nơi nào tới, đột nhiên rẽ rủa đứng lên quay về người trưởng lão kia hô to. Lão tổ tự có chừng mực, bây giờ có thể phục sinh thiên tinh đã là mời ngày chi hạnh, nơi nào còn dám nhắc tới điều kiện gì. Lão tổ trong nháy mắt hóa thành lưu quang, biến mất ở trong hư không không gặp tung tích. Thái thủy đạo lão tổ rời đi, làm cho bên trong cung điện bầu không khí hơi có hòa hoãn, không còn nữa trước bi tráng. Lúc này trong lòng mọi người bay lên từng tia một hy vọng. Mối thù này chúng ta nhất định phải trả thù lại, tứ hải long tộc dám to gan đánh giết thiên tinh, chúng ta cùng hắn không để yên, hết thể trưởng lão chuẩn bị, lần này ta thái đấu đạo ngoại trừ lưu lại đầy đủ nhân thủ ứng phó trung vực ở ngoài, nâng tông môn tất cả sức mạnh đi tới thái thủy đạo cùng long tộc chiến trường, đánh giết long tộc tu sĩ, vì ta thái thủy đạo các vị trưởng lão môn nhân báo thù, chúng ta cùng tứ hải long tộc không chết không thôi. Cái kia thái đấu trưởng giáo song quyền nắm chặt, con mắt sung huyết. Không chết không thôi, không chết không thôi. Nhất định phải đem cái kia tứ hải cá trạch đều rút gân lột ra. Nhất định phải trả thù lại, quyết không thể dễ tha tứ hải, đem cái kia ngao nhạc đánh giết chấn áp, cướp đoạt tổ long chân huyết. Lúc này các vị trưởng lão dồn dập quát mắng, quanh thân sóng pháp lực, thiên tinh cái chết hiển nhiên là xúc động các vị trưởng lão cuối cùng điểm mấu chốt. Trung vực, phong thần tế đàn trên. Ngọc Độc Tú lẳng lặng ngồi xếp bằng ở phong thần tế đàn trên, mi tâm chỗ một chiếc mắt nằm dọc đang lẳng lặng lấp lóe. Thái đấu đạo rốt cục bị ta tha rơi xuống nước, không biết thái đấu giáo tổ, thái thủy giáo tổ tự côn lôn núi sau khi đi ra, phát hiện chính mình đệ tử chết hết, nên sẽ là vẻ mặt gì, có điều nhưng cũng không thể gọi yêu tộc đến lợi, này trung vực dù sao phì nhiêu, nhưng là không thể không công tặng cho yêu tộc. Ngọc Độc Tú giật giật lông mày, sau một khắc mi tâm mắt dọc biến mất, hơi nhếch khỏe môi lên lên, thái đấu đạo sợ là tính lầm A chính nói, đã thấy phong thần tế đàn hạ hư không vặn mèo. Một vệt kim quang lấp lóe, thái thủy đạo chuẩn tiên lão tổ đi ra. Không đợi Ngọc Độc Tú nói chuyện, nay chuẩn tiên quay về Ngọc Độc Tú thi lễ, xin chào Diệu Tú động chủ. Đứng lên đi, không biết tiền bối tại sao đến đây. Ngọc Độc Tú không mặn không nhạt, đối với này thái đấu đạo chuẩn tiên đến, không có một chút nào bất ngờ, lễ hạ với sĩ tất nhiên có việc cầu người, này thi lễ không phải là dễ chịu như thế, có điều Ngọc Độc Tú không để ý động chủ có lễ, hôm nay lão phu tới đây, nhưng là có một việc yêu cầu động chủ hỗ trợ. Cái kia chuẩn tiên âm thanh bi thông nói. Ô các hạ đường đường chuẩn tiên. Lại có chuyện gì cầu đến ta này kẻ tàn phế trên người. Ngọc Độc Tú cao mày. Ai, là như vậy, Trước đó vài ngày ta thái đấu đạo tu sĩ đi tới thái thủy đạo trợ giúp, muốn áp chế lại tứ hải tu sĩ, nhưng chưa từng nghĩ cái kia ngao nhạc nuốt chửng tổ long tinh huyết sau khi, thần thông quảng đại, lại đem ta thái đấu đạo thiên chi tiêu tử thiên tinh cho đánh giết, còn có 50 vị tạo hóa trưởng lão gặp kiếp số chuẩn tiên khuôn mặt bi thống không phải làm bộ, là chân thực trong lòng bi thống đến cực điểm. Cái gì ngao nhạc tại sao có thể có như thế cường sức mạnh, cái này không thể nào, lão tổ hẳn là tính sai ngọc độc tú nghe vậy cả kinh suýt chút nữa nhảy lên đến. Âm thanh đều thay đổi. Cái kia chuẩn tiên nhìn Ngọc Độc Tú, thầm nghĩ trong lòng, quả thực, Ngao Nhạc cướp đoạt Ngọc Độc Tú chính qua, chính là Ngọc Độc Tú chết, lấy Ngao Nhạc kích thích Ngọc Độc Tú, việc này mười có tất nhiên là thành. Nghĩ tới đây, cái kia chuẩn tiên nói, ai, ta QNZ hy vọng là giả, nhưng la việc này xác xác thực thực là thật sự, động chủ nếu không tin, cứ việc đi tới ta thái đấu đạo tra xét một phen. Ngao Nhạc tại sao có thể có sức mạnh mạnh như thế Ngọc Độc Tú ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cau mày đăm chiêu. Cái kia ngao nhạc chính là chân long hậu duệ, bản thân huyết thống liền thuần khiết, hơn nữa tổ long chân huyết, tất nhiên là như hổ thêm cánh, thu được tổ long truyền thừa, mới làm cho ngao nhạc sức mạnh tăng nhanh như gió chuẩn tiên ở một bên không ngừng thêm mắm giảm muối. Tổ long không phải bí mật, từ khi các vị giáo tổ ở trong tinh không truy đuổi Ngọc Độc Tú cột sống sau khi, tổ long cũng đã không còn là bí mật. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét, này ngao nhạc thực sự là đáng ghét, cướp đoạt bản tọa cơ duyên, số mệnh. Bản tọa tuyệt đối tha cho không được na nở dê Ngọc Độc Tú ngồi ở phong thần tế đàn trên nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt dữ tợn. Động chủ, chúng ta nói nói chính sự đi. Mắt thấy Ngọc Độc Tú khuôn mặt dữ tợn, rơi vào cừu hận sau khi, cái kia chuẩn tiên không nhịn được nhẹ giọng nhắc nhở, nhưng trong lòng là tờ hờ ơ mở nó y, cu nở dê không trách rượu tú như vậy cừu hận ngao nhạc, tiên đạo bị như vậy hủy diệt, đổi một người đã sớm điên rồi, thực sự là đáng thương, bây giờ rượu tú trong lòng bị giết kỳ tràn ngập, đời này con đường là phá hủy. Chuyện gì Ngọc Độc Tú nghe vậy khuôn mặt từ từ khôi phục kiên tĩnh. Hôm nay tới đây, là khẩn cầu động chủ ra tay, phục sinh thiên tinh cái kia chuẩn tiên sắc mặt không hề thay đổi nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi nhúng mày, bàn tay duỗi một cái kia treo lơ lư nở dê ở trong hư không phong thần bảng rơi vào trong tay. Cầm phong thần bảng, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, một lát sau mới mở miệng nói, thiên tinh đúng là đã vào phong thần bảng, có điều như muốn phục sinh thiên tinh, nhưng là không thể, ngươi tới trưởng. Có ý gì cái kia chuẩn tiên nghe xong Ngọc Độc Tú, nhất thời trong lòng hơi hồi hộp một chút. Này phong thần bảng chỉ có tiến không ra, coi như là bản tọa QNZ không có biện pháp gì, như muốn phục sinh thiên tinh, trừ phi là có hai loại khả năng, chỉ là này hai loại khả năng bây giờ đều không biết thực hiện. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, bàn tay một phù, cái kia phong thần bảng tiếp tục treo lơ lư NZ lên. Kính xin động chủ chỉ giáo, nhìn chúng ta còn có biện pháp gì tốt không có, dù sao thiên tinh là ngao nhạc giết chết, nếu là thiên tinh phục sinh. Tất nhiên giết ngao nhạc vì là động chủ báo thủ chuẩn tiên nói. Ngọc Độc Tú cau mày, muốn phục sinh thiên tinh, này điểm thứ nhất chính là ở thiên tinh tiến vào phong thần bảng trước, đem hồn phách thu lấy, gọi tiến vào không được phong thần bảng. Nếu là thiên tinh vừa mới chết, tiền bối tới đây, lợi tiền bối tốc độ, tất nhiên có thể chừa cờ ở thiên tinh hồn phách trước đến nơi đây, bản tọa ra tay chặn đứng thiên tinh hồn phách, đến thời điểm thiên tinh tự nhiên có thể phục sinh. Loại thứ hai đây cái kia chuẩn tiên không kìm lòng được hỏi. Này loại thứ hai. Chính là thiên tinh hồn phách có chính mình ý thức, tự phong thần bảng bên trong đi ra, chính mình phế bỏ thần vị Ngọc Độc Tú bất đắc dĩ thở dài, vào phong thần bảng, tất nhiên nguyên thần mông lung, thiên tinh là không ra được, bản tọa QNZ muốn giết ngao nhạc, thế nhưng bây giờ xem ra, nhưng là không hiện thực.